Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 617, ta cự tuyệt. Một bên đem xúc tu vươn hướng thiên không cùng lòng đất, không ngừng hấp thu cái thế giới này lực lượng. Một bên khác, to lớn ánh mắt thì là tản mát ra càng yêu dị hồng quang. Huyết sắc dựng thẳng đồng tử. Vô số phàm nhân dù cho không cẩn thận nhìn lên một cái, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đoạt để ý chí mà biến thành cái xác không hồn cường đại tinh thần năng. Lượng, tại Tiêu Thiên trước mặt, lại tựa hồ như đã mất đi nó vốn có năng lực. Cảm ứng được tinh thần công kích không cách nào đối với đối phương sinh ra tác dụng. Huyết sắc dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, vô số đầu xúc tu từ tầng mây cùng khắp mặt đất rút ra, che khuất bầu trời hướng phía đối phương dũng mãnh lao tới. Một lát trong lúc đó, một cái có vô số đầu xúc tu quấn quanh mà hình thành to lớn màu đen hình cầu thì là lơ lửng tại giữa không trung, như là màu đen lồng giam. Cho dù là cường đại nhất thần chi, một khi lâm vào từ cái này màu đen lồng giam, cũng đều hội đều không ngoại lệ bị nó dung hợp thôn phệ. Cùng lúc đó, tại kia to lớn ánh mắt phía dưới, quái vật hình thể cũng tại quỷ dị phát sinh biến hóa. Xúc tu trung tâm, dần dần, tạo thành một đầu to lớn kẽ nứt, giống như là một trương mọc đầy răng nanh miệng rộng. Bất quá, tại cái này to lớn kẽ nứt bên trong, lại là một mảnh hoàn toàn thâm thúy hắc ám. Liền ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát nó trói buộc. Đây là thượng cổ tà thần sáng tạo, một cái quỷ dị dị không gian. Tại mảnh này màu đen dị không gian bên trong, vô luận như thế nào tồn tại, đều sẽ bị nó thôn phệ, từ đó trở thành nó một bộ phân. Hiện tại, cái kia màu đen lồng giam, chính chậm rãi hướng phía cái này một đạo hình vòng xoáy kẽ nứt khẽ động. Cùng lúc đó, thượng cổ tà thần huyết sắc cự đồng thì là tản ra yêu dị mà vẻ hưng phấn. Có thể thôn phệ dạng này một nhân vật mạnh mẽ, mặc kệ là trả giá ra sao đều đáng giá. Cái này một đạo dị không gian, thực tế bên trên cũng là nó bản nguyên tồn tại, cũng là nó tinh thần ý thức tồn tại không gian. Nguyên nhân chính là có cái này một cái dị không gian vị trí, thượng cổ tà thần mới hội bất tử bất diệt. Cho dù là hủy diệt thân thể của nó, chỉ cần có cái này dị không gian tồn tại, thượng cổ tà thần y nguyên lại không ngừng phục sinh. Đồng thời tại vô tận vị mặt bên trong, tìm kiếm thích hợp chủ ký sinh. Sau đó, lại lợi dụng chủ ký sinh bản thân tà niệm hàng lâm đến một cái kia vị mặt, thôn tính phệ thế giới kia. Tại cái này tam quốc thế giới, vô luận là Viên Thiệu, Tôn Kiên, vẫn là Tào Tháo loại hình bá chủ, tầm mắt của bọn hắn, chung quy vẫn là không cách nào nhảy ra cái thế giới này tranh bá. Chỉ có Tiêu Thiên dạng này người chơi, mới có thể cho nhìn thấy trong bóng dâm uy hiếp. Cái kia chính là Tịch Từ Lưu bị tà niệm mà hàng lâm đến cái thế giới này thượng cổ tà thần. Đối với nó mà nói, cướp đoạt một cái thế giới, đồng thời không phải là vì thống trị, mà là vì thôn phệ, không ngừng hàng lâm, không ngừng thôn phệ, tại thôn phệ bên trong, nhưng tự thân không ngừng mà trở nên cường đại. Sau đó, hàng lâm một cái mới vị mặt, bắt đầu mới thôn phệ. Cái này, liền là thượng cổ tà thần tồn tại bản năng, làm quái vật thân thể bên trên dị không gian mở ra lúc. Mặc dù đặt mình vào vô số đầu xúc tu chỗ làm thành màu đen lồng giam bên trong, Tiêu Thiên bản nguyên chi lực vẫn là lập tức sinh ra cảm ứng. Có ý tứ, nguyên lai, quái vật này ý nghĩ của bản thể giấu ở chỗ này. Thượng cổ tà thần đã có thể Tịch Từ Lưu bị oán niệm được triệu hoán đến cái thế giới này, đồng thời hồi phục nhục thể. Như vậy đã nói lên, nó có cùng loại trùng sinh năng lực. Cho dù là đem trước mắt cái này cái cự đại ánh mắt quái vật chém giết, lần tiếp theo có lẽ nó ngược lại sẽ chọn lựa một cái khác chủ ký sinh. Hàng lâm đến một cái khác vị mặt, Tiêu Thiên muốn phải hoàn thành, không hề chỉ là đưa nó đuổi ra cái này một cái vị mặt, mà là triệt để đem đối phương diệt sát ở cái thế giới này. Muốn tiêu diệt cổ thần, phá hủy nó hình thể khẳng định không đủ. Tiêu Thiên một mực không có động thủ, chờ đợi đối phương thôn phệ. Chính là vì giờ khắc này, tìm tới thượng cổ tà thần tinh thần thể tồn tại. Cũng chính là giờ phút này cổ thần thân thể bên trên kia một đạo kẽ nứt chỗ mở ra dị không gian, vì thôn phệ chính mình mà không thể không mở ra bản nguyên không gian. Liền là thượng cổ tà thần chỗ bộc lộ ra nhược điểm chí mạng. Theo màu đen lồng giam bị dị không gian hoàn toàn thôn phệ, kia một đạo kẽ nứt cũng chậm chậm hợp lại cùng nhau, đồng thời cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kia tản ra vô cùng yêu dị huyết sắc quang mang to lớn ánh mắt, giờ phút này cũng giống là cảm giác được vô cùng mỏi mệt, chậm rãi hạp bên trên. Cho dù là thực lực vô cùng cường hoành thượng cổ tà thần, tại thôn phệ dạng này một loại tồn tại cường đại về sau, cũng là cần điều động toàn bộ tinh thần đi hoàn thành dung hợp. Chính làm thượng cổ tà thần chuẩn bị hết sức chuyên chú tiến hành dung hợp lúc, đột nhiên trong lúc đó lại là sinh ra một đạo cảm ứng, mới vừa rồi bị chính mình thôn phệ lúc kia một đạo gần như chôn vùi khí tức, đột nhiên trong lúc đó lại tại chính mình bản nguyên trong không gian bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, chẳng những không cách nào thôn phệ cái này một đạo năng lượng ba động, ngược lại còn đang không ngừng xông phá không gian hạn chế. Loại này bản nguyên thế giới dị thường ba động, so thế giới hiện thực công kích bản thân càng thêm tới để nó bất an cùng sợ hãi. Kia tà ác to lớn ánh mắt vô số vươn hướng thiên không cùng đại địa xúc tu, nhìn lên rất như là to lớn mục tiêu, đối với có thể là đối với thượng cổ tà thần mà nói cũng có thể bỏ qua đồ vật, coi như bị hủy diệt, chỉ cần bản nguyên không gian tồn tại, nó vẫn là có thể vô số lần trùng sinh, tìm kiếm chủ ký sinh, sau đó hàng lâm. Nhưng mà lần này, loại này kinh khủng năng lực ba động, lại là sinh ra tại bản nguyên không gian bên trong, này làm sao có thể không để cho nó cảm thấy hoảng sợ cùng ngoài ý muốn đây? Lúc đầu bị thôn phệ con mồi, vậy mà biến thành thợ săn. Mà đối phương muốn đi săn, đúng là mình bản nguyên ý thức. Giờ này khắc này, tại thượng cổ tà thần cảm ứng bên trong, giống như là tại đầu óc của mình trong ý thức ra đời một cái khác vô cùng tồn tại cường đại, thiêu đốt lấy ý thức của nó. Cái này tồn tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể hủy diệt nó bản nguyên không gian. Khó nói đối phương đã sớm nhìn thấu mình ý đồ, sau đó tịch này tìm tới chính mình ẩn tàng bản nguyên không gian. Ngoặc kép, tương đương không, dừng tay, van cầu ngươi. Cái này luân hồi xuyên qua vô số vị mặt, hàng lâm cùng thôn phệ vô số thế giới tồn tại, trong nháy mắt này, cảm thấy cực lớn, vương lý, kinh khủng, đồng thời ở trong ý thức, phát ra hèn mọn khẩn cầu. Chỉ cần ngươi thả qua ta, liền muốn rời đi cái thế giới này, ta ở cái thế giới này bên trên cướp đoạt năng lực cũng đều có thể toàn bộ cho ngươi. Bản nguyên không gian hủy diệt liền là triệt để hủy diệt. To lớn trong sự sợ hãi, thượng cổ tà thần đã làm tốt tiếp nhận đối phương hết thảy điều kiện chuẩn bị, chỉ muốn cái này tồn tại có thể buông tha mình bản nguyên không gian, nó liền sẽ liền muốn lập tức thoát đi cái thế giới này, coi như vì suy yếu hơn ngàn năm cũng sẽ không tiếc. Sở hữu năng lực đều cho ta làm, đương nhiên sắc đạt được đối phương đáp lại, thượng cổ tà thần ở trong ý thức rốt cục hung hăng nới lỏng một ngụm đại khí. Nhưng kế tiếp một cái lạnh giá đến cực điểm tràn đầy sát ý vô tận thanh âm lại là bỗng nhiên nó bản nguyên không gian bên trong vang lên.